Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3498, Sử Dụng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tổ chức giữ lại con chuột con khẳng định là hữu dụng nơi. Con chuột con vẫn luôn tại vị diện chung quanh tản bộ. Không có người phát hiện mới là lạ. Nàng lúc này xuất hiện nói muốn nuôi con chuột con. Trên thực tế đối tổ chức, không có chỗ xấu chỉ có chỗ tốt. Hơn nữa con chuột con xảy ra chuyện gì, nàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Con chuột con như thế nào thành trách nhiệm của nàng? Ninh Thư tỉnh táo lại. Thế nào cảm giác chính mình thiệt thòi đâu? Thế nhưng là nói ra chính là tát nước ra ngoài thu không trở lại. Mẹ nó, Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như làm oan đại đầu. Phi thường oan đại đầu. Thái Thúc nói, nhìn kỹ, xem, tốt, chấm ngoặc kép, nếu như mang theo nó làm ẩu. Ngươi hiểu được, Ninh Thư, không phải thực hiểu. Ninh Thư quyết định vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt. Nói, ta vì tổ, chức nhìn nó, liền không có chỗ tốt gì a. Thái Thúc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Ninh Thư. Như thế nào là thể tổ, chức nhìn nó, không phải ngươi muốn dưỡng a. Người dưỡng con chó dưỡng cái sủng vật, còn muốn cho ban phát sủng vật chứng nhận cơ cấu cho chỗ tốt. Tự, người nói một chút đây là cái đạo lý gì? Con chuột con mài răng, ta không phải cẩu, không phải sủng vật, nhưng là nó không ai để ý tới. Ninh Thư, Thái Thúc nói thật giống như là như vậy một cái lý. Nhưng Ninh Thư chính là cảm giác khó, không phải chuyện như thế. Không đúng. Ninh Thư lắc đầu, không đúng, nguy hiểm như vậy đồ vật, ta thay ngươi tổ chức, nhìn, liền xem như nhân văn quan tâm, đều phải có phụ cấp. Thái Thúc xùy một tiếng, ước chừng là bị da dày tâm dã Ninh Thư cho làm cho. Cười, tổ chức bức ngươi dưỡng, tổ chức không phải kín đáo đưa cho ngươi, ngươi nuôi một cái nguy hiểm đồ vật, để ngươi buộc tốt, làm bị thương người, khác ngươi có thể phụ trách sao? Ninh Thư, ta sát, ta còn nói bất quá hắn rồi sao? Ninh Thư trợn trắng mắt, liền xem như lấp, cũng chưa chắc cho cái gì đền bù. Ngẫm lại chính khanh ban đầu là như thế nào biến thành nàng hệ. Thống, suy nghĩ lại một chút hiện tại chính khanh thậm chí còn khả năng tại trên. Người nàng, Ninh Thư đã cảm thấy khó chịu, hận không thể xông đi lên trực tiếp, bắt Hoa Thái Thúc mặt. Ninh Thư ngón tay cong cong. Rất ngứa tay, bất quá nhịn được, nàng muốn xông, tới, khẳng định có một khẩu súng đối chán của nàng, làm nàng ăn đạn. Ninh Thư biểu thị hương vị không tốt đẹp gì. Ninh Thư bắt lấy bả vai con chuột con, trực tiếp chôn ở con chuột con lông xù, thân thể trên, bắt đầu ô ô sụt sùi giả khóc. Ta như thế nào như vậy số khổ a? Con chuột a, ta không có tiền dưỡng ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Con chuột con, thực đáng ghét này nữ nhân. Có cái gì tốt khóc? Hắn có không kén ăn? Vị diện, mảnh vỡ chấp nhận được rồi. Lại không có làm nàng làm năng lượng. Thể, nó đều đã rất quan tâm. Nếu như cùng với nàng muốn năng lượng thể. Lúc kia lại, khóc được hay không? Thái Thúc đối Ninh Thư kêu rên thờ ơ. Chỉ là lạnh lùng nói. Vị diện mảnh vỡ, cũng còn không có thu ngươi tiền. Đã như vậy, kia mỗi cầm một mảnh liền muốn, cho một mảnh tiền, 10 vạn mảnh vỡ 10 vạn công đức đi. Ninh Thư, nấc, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Ninh Thư xoa xoa không tồn tại nước mắt. Không sao, ta có thể hảo hảo dưỡng, sống nó, cố gắng nhặt mảnh vỡ. Chính mình nhặt được mảnh vỡ, còn muốn đưa tiền, có phải hay không quá thua? Lỗ, xuất tiền lại xuất lực. Ninh Thư không khóc, miễn cho đến lúc đó muốn nhiều đưa tiền. Thái Thúc miệt thị nhìn Ninh Thư một chút, quay người liền biến mất. Kiêm một, tiếng cười nhạo thật lâu tại Ninh Thư bên tai vang vọng thật lâu. Ninh Thư cắt một tiếng, bạch nháo một trận, liền một chút chỗ tốt đều không. Lấy được tay, Ninh Thư cầm con chuột con lau một cái nước mũi. Sau đó trực tiếp đem con, chuột con ném ra. Con chuột con buồn nôn đến không muốn, quyết định không muốn cùng nàng trở về, cùng như vậy buồn nôn nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ. Tâm linh, lại nhận làm bẩn, con chuột con lặng lẽ bỏ đi, lại bị Ninh Thư cho lĩnh trở về. Nàng nói nhỏ nói, thật là, con chuột con có điểm muốn mắng người. Tứ chi dãy giụa, Ninh Thư về tới hệ thống không gian, đem con chuột con ném ở ghế sofa trên, vuốt vuốt chính mình mặt, chuẩn bị đi nhặt mảnh vỡ, cho con chuột tồn một chút, khẩu phần lương thực, sau đó chính mình muốn đi làm nhiệm vụ, hy vọng con chuột có thể tìm tới cái gì có giá trị bảo vật. Không thì nàng sẽ trực tiếp đem con chuột ăn đi móc ra tới. Móc không ra liền đánh ị ra xít. Tới, hiện tại con chuột là không có nhân quyền. Ăn nhờ ở đậu nhóc đáng thương. Chờ linh hồn cường đại một chút, liền áp lấy con chuột con cùng nhau. Ninh Thư đến vị diện vỡ vụn địa phương. Vươn dây leo nhặt được rất mảnh vỡ. Dây leo tiến hành thời điểm kéo dài rất dài. Nhặt mảnh vỡ thời điểm phi thường dễ dàng, Ninh Thư đã hồi lâu không chiếm mảnh vỡ. Hiện tại đột nhiên bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Hơn nữa nhặt mảnh vỡ còn nhiều như vậy. Liền có người tới hỏi Ninh Thư. Hiện tại có phải hay không lại muốn làm ăn. Làm Ninh Thư thay mặt nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư từng cái cự tuyệt. Nàng hiện tại cũng là trong nhà có mỏ người. Không, cần kiếm chút tiền ấy. Nhặt mảnh vỡ là cho con chuột con tồn khẩu phần lương. Thực, bất quá những mảnh vỡ này biến thành công đức cũng không ít a. Kỳ thật con, chuột con biến tướng ăn cũng là công đức. Lại nhiều một cái ăn công đức. Chủ, cũng chính là hiện tại có điểm tiền. Nếu là trước đây, trực tiếp một chân đạp, bay con chuột con, nuôi không nổi. Cút, Ninh Thư nhặt được phần lớn mảnh vỡ. Dẫn đến nhặt mảnh vỡ các đại lão kéo. Dài hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Xem Ninh Thư đều đã nhặt đủ chưa số lượng. Còn tại liều mạng nhặt. Khá hơn chút người đều dùng ánh mắt ám chỉ Ninh Thư. Nhặt đủ chưa liền đi. Lại, không có mở cửa. Để bọn hắn đều không có vỡ mảnh nhặt được. Ngay tại Ninh Thư muốn bị rất nhiều ánh mắt thiên đao vạn quả về sau. Nàng rốt, cuộc có giác ngộ. Đem dây leo thu vào. Ninh Thư cảm thấy đầy đủ con chuột con ăn thời gian rất lâu. Thế là tại mọi người lăng chỉ ánh mắt thản nhiên đi. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Đem mấy cái nhẫn không gian bên trong đặt. Ở trên giá sách. Đối con chuột con nói. Ta cho ngươi tìm một ít mảnh vỡ. Ngươi tiết kiệm một chút ăn. Đây là ta thiên tân vạn khổ nhặt. Con chuột con nằm trên ghế sofa. Hữu khí vô lực nói biết. Ngươi tiết kiệm một chút ăn. Mỗi lần ăn lửng dạ là được rồi. Con chuột con vừa đưa ra tinh thần lực. Tốt như vậy. Có thể ăn lửng dạ. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì cao hứng như vậy? Con chuột con nói. Có thể ăn lửng dạ cũng rất tốt. Mấy trăm vị diện ta chỉ. Có thể ăn đến lửng dạ. Ninh Thư. Ninh Thư. Kia không có biện pháp. Người lửng dạ cũng không thể ăn. Bởi vì không có nhiều như vậy mảnh vỡ. Có thể treo mệnh là được rồi. Con chuột con tươi cười dần dần biến mất. Ta đều phải giúp ngươi tìm đồ. Ngươi thế mà đều không cho ta ăn no. Không ăn no ta như thế nào có sức lực tìm đồ. Ngươi đây là nô dịch. Là tàn khốc nô dịch. Ninh Thư. Như vậy không có cách. Không có mấy trăm vị diện đầy đủ ngươi ăn. Cho nên không đói chết treo mệnh là được rồi. Ninh Thư đối Đan Thanh nói muốn đi làm nhiệm vụ. Đã chậm trễ không ít ngày. Đan Thanh dò hỏi. Người muốn làm gì nhiệm vụ? Chăm sóc nhiệm vụ vẫn là phổ. Thông nhiệm vụ. Ninh Thư. Phổ thông nhiệm vụ đi. Hiện tại nàng làm chăm sóc nhiệm vụ có điểm. Cố hết sức. Trước làm phổ thông nhiệm vụ đem linh hồn phong phú đứng lên lại nói. Hết chương.